Không sai, ban đầu ta chỉ là nhất thời tò mò. Ngưng đan kỳ tu sĩ sao lại có vạn niên linh mục thế là bấm một quẻ, ngươi đoán ta thấy được điều gì? Có chuyện thì nói rõ ra đi. Hồi Hạc thượng nhân có phần không kiên nhẫn, ta thấy trên người hắn có linh long chi khí. Cái gì, linh long chi khí? Nhất thời thân thể Hôi Hạc thượng nhân run lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng hâm mộ. Bây giờ ngươi có thể hiểu vì sao lão phu lại khách khí với hắn như thế chứ? Hồn viên lão tổ lạnh nhạt nói, không sai, từ xưa tương truyền linh long chi khí vốn vô cùng đặc biệt. Người có thiên triệu này trên thân, rất có khả năng vượt qua cảnh giới nguyên anh kỳ. Thậm chí vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp phi thăng linh giới. Người cũng biết thất tinh đảo Vân Hải này vốn rộng lớn vô biên, tương truyền rằng có cao nhân ly hợp kỳ, do không nắm chắc độ qua thiên kiếp nên vẫn ngưng lại ở đây. Tiểu tử này phúc duyên thâm hậu, sau này có khả năng vượt những tiền bối kia. Người nói ta đối địch với y không phải là chuyện ngu xuẩn sao? Hồn viên lão tổ mỉm cười nói, lời này vốn không sai, nhưng quái thuật vốn không mấy khiến người ta tin tưởng, đạo hữu sao có thể nắm chắc. Trầm lặng rất lâu, Hôi Hạc thượng nhân đột nhiên mở miệng. Ha ha, lão phu cũng chưa từng nói nhất định là phải đúng 10 phần. Mà sai thì có sao, ta trả giá tinh thạch thu lại bảo vật. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng ta thà tin rằng có còn hơn không? Hồi Hạc thượng nhân vuốt râu, xem ra đừng nghĩ nguyên anh kỳ lão quái chỉ biết nóng giận hung hăng càn quấy. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tóm lại tiểu tử kia mặc dù chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ, nhưng theo quẻ đoán thì không nên chọc vào hắn. Lúc này Lâm Hiên sớm đã bay ra ngoài trăm dặm, sự tình hôm nay hắn cũng thật bất ngờ giống như là nằm mộng. Vì sao lão thiếu diện hồ? gocchuyenaudio.com, đối với hắn lại hòa nhã như thế, nghĩ nửa ngày vẫn không có nửa điểm manh mối. Lâm Hiên khẽ lắc đầu bỏ qua chuyện này, hiện tại hắn đang dừng lại ở một ngọn núi nhỏ hoang vu. Bất kể đối phương có ý đồ bất chính thế nào, hiện thoát khỏi phạm vi thần thức của lão nên không cần lo lắng nữa. Tay trái hắn lật một cái, đem kia lệnh bài màu lam âm u lấy ra. Lâm Hiên cẩn thận xem xét, sau khi thấy không có điều gì bất thường mới đem thần thức chìm vào bên trong nhưng lại bị bắn trở về. Lâm Hiên giật mình rồi như là nhớ ra điều gì đó, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Hắn bấm tay bắn ra vài đạo kiếm khí, khắc dưới mặt đất một pháp trận đơn giản, sau đó lại từ trong túi chữ vật lấy ra tinh thạch cùng tài liệu bố trí một hồi. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, ngay lập tức trận pháp bắt đầu vận chuyển, một đạo bạch quang bọc lấy hắn ở bên trong. Theo sau Lâm Hiên mới thong thả cắt trên ngón tay út trên một giọt tinh huyết nhỏ vào trong lệnh bài, hoàn thành nhận chủ. Cùng lúc đó ở cách xa vạn dặm trên một ngọn đại phong, cảnh sắc nơi đây vô cùng mỹ lệ nhưng cả tòa sơn giả lại mơ hồ có ma khí quấn quanh. Chính là Vụ Thương Sơn tổng đàn Ma U Môn, ở một nơi linh khí nồng đậm nhất có một tòa động phủ vô cùng rộng rãi, trong phòng luyện công có một nho sinh vận bào trắng khoanh chân mà ngồi. Người này nhìn qua cũng chỉ tầm tam tuần, dáng vẻ hào hoa phong nhã nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt lại bán đứng niên kỳ thật của hắn. Chính là Ma U Môn chủ, một nguyên anh trung kỳ lão quái. Nhìn thì như đang ở thổ nạp tĩnh tọa, ở trước mặt của hắn, trên một tòa đài cao có bày biện 12 con tiểu thú được đúc bằng tinh thiết. Thời khắc mà Lâm Hiên thi triển nghi thức lệnh bài nhận chủ, ánh mắt một con tiểu thú nơi đó đột nhiên phát sáng. Cách chương.